Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền, chương 10, Đào Hoa Tiên Tử, gocchuyenaudio.com. Liều Hương ném ta vào Bách Hoa Cung, thanh âm lạnh lùng của Nguyên Quân truyền đến, Bách Hoa Tiên Tử không tuân thủ quy củ, đổi phong bại tục. Bôi nhọ đồng nghiệp, hành xử không biết kiềm chế. Quên đi, nói tóm, lại chính là tội lỗi chồng chất, phạt cấm túc tại Bách Hoa Cung 1 tháng, nàng cứ chờ đi sẽ có người đến trông coi nàng. Nếu mà dám phản, kháng, xử lý ngay tại chỗ. Ta nghiêng người ngồi trên sàn gỗ, dùng ánh mắt đặc biệt thuần khiết, đặc biệt vô tội nhìn Liêu Hương. Lẽ nào ta làm sai rồi sao? Ta thật sự sai rồi sao? Liêu Hương cũng cực kỳ phối hợp vỗ nhẹ của đầu ta. Dù sao thì từ trước tới nay ngươi cũng chưa làm việc gì đúng cả. Vào lúc hoàng hôn, Quan Thế Âm sẽ làm, theo lời của Nguyên Quân, mỗi ngày đều đến giảng kinh giải Phật làm hại. Lỗ tai của ta còn đặt cho nó một cái tên mỹ miều gọi là làm sạch tâm, hồn ta. Ta ngồi ở trên đệm thảm thiết nhìn nàng lôi ra một tờ giấy. Bắt đầu niệm, củ cải 2 đồng 1 cân, cải trắng 3 đồng 1 cân, dưa. Chuột ế, ta ngẩng đầu, Quan Thế Âm đang ngồi ngay ngắn mặt cũng đỏ lên. À, thật ngại quá, đọc nhầm rồi. Đây là đơn nhập hàng của Căng, tin ở Tây Phương Cực Lạc để báo cáo thu chi cho Như Lai. Nàng tiếp tục tìm kiếm vạt áo trong ngực ta, đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Liêu Hương, hắn nhướng mày, ra hiệu ngoại trừ Nguyên Quân, ai cũng không cứu được ngươi. Trời à, cứu mạng, à, Nguyên Quân đến rồi. Liêu Hương còn chưa dứt lời, trên mặt ta lập tức liền nở một nụ cười sán lạn, sau đó quay về phía gương xem thử. Tự thấy đã đủ mị hoặc mê người, nhất độ quân hoa, lại ngươi thì có cái gì mà mê người, đơn giản chỉ là chân chó có được hay không? Phong Phi Phi mặt mày hung tợn, cho ngươi nếm thử một gậy của lão Phong ta. Đây, trên không trung hét thảm thiết, à, thần kinh cùng Liêu Hương đứng đối diện đều tán thưởng, thật không hổ danh là lão điên. Trong tiếng Trung, lão Phong và lão điên có cùng cách phát âm. Ta cung kính mà quỳ gối trước cửa, thiếu chút nữa là hôn chân của Nguyên Quân. Nguyên Quân đại nhân, ngài đã tới rồi, một ngày không gặp tựa như 3 năm, Phi Phi nhớ ngài, nhớ đến mức trà không muốn uống, cơm cũng chẳng muốn ăn, đêm không ngủ được. Lời còn chưa nói xong, Nguyên Quân ngạc nhiên nói, ồ, có chuyện như vậy? Ta gật đầu như dã tỏi. Nguyên Quân bộ mặt lạnh lùng, Liêu Hương, đã như vậy, ngươi phân phó, từ nay trở đi Bách Hoa Cung cho dù là nước trà hay thức ăn đều miễn. Hết, cho dù mang tới thì Bách Hoa Tiên Tử cũng vì thương nhớ bản quân. Mà ăn không vô, không nên lãng phí. À, đúng rồi, buổi tối nàng không thể ngủ, vậy thì, mỗi đêm chép 2 bản, ta cứng đờ, mà ơi, đối phó Vũ Dương thì chiêu nào cũng hiểu. Nghiệm đối phó Nguyên Quân ngay cả một điểm nhỏ cũng không có thấy tác dụng, ta bật dậy, Nguyên Quân, sao của không trực tiếp tới bẻ cổ của ta luôn đi. Nguyên Quân hừ lạnh một tiếng, Quan Thế Âm phụ trách kiểm, cha, nàng chép thiếu một chữ sẽ phạt cấm túc nàng 1 ngày. Nói xong, liền xoay người muốn đi, ta đang muốn đuổi theo, chân không cẩn thận mắc vào vạt áo của hắn, thế là phịch một tiếng, nhào về phía trước, ta, nhắm mắt hét to một tiếng, mở mắt ra, đã thấy mình kề sát ở trong lồng ngực của hắn, hai người nhìn nhau. Khoảng 3 giây đồng hồ, Nguyên Quân cực kỳ chấn định đẩy ra ta, cực kỳ chấn định xoay người rời đi, sau đó cực kỳ chấn định đánh một quyền lên mặt trên của cánh cửa. gocchuyenaudio.com, thịch một tiếng, so với lúc vừa rồi ta ngã thì còn vang to hơn. Bóng người của hắn biến mất ở ngoài cửa cung, ta ho khan 2 tiếng. Liêu, Hương, cái kia, GT, chúc mừng, Nguyên Quân chắc chắn sẽ không nhớ tới cái này đâu. Sau đó ngày thứ 2, Nguyên Quân như thường lệ tới đây. Xem xét một vòng, khẽ gật đầu, ngày hôm nay biểu hiện không tệ, hiếm thấy một ngày mà nàng không gây rắc rối. Ta quay đầu nhìn Liêu Hương, vẻ mặt tán thưởng, ai nha, hắn thật sự không nhớ rõ rồi. Buổi tối, lúc Quan Thế Âm vẫn còn đang lải nhải, Liêu Hương đi vào, Phong Phi Phi, điện Nguyên Quân cho gọi ngươi đến Hoa Thần Điện. Ta nghi hoặc nhìn Liêu Hương, lẽ nào, chuyện ngày hôm qua ta dán con ruồi trên lưng Quan Âm đã bị phát hiện rồi à? Liêu Hương trừng mắt nhìn ta, đừng nói nhảm, Hoa Thần Điện. Nguyên Quân quay lưng về phía ta, đứng chắp tay, nhìn vào khối thủy tinh đối diện bên mặt tường, Vũ Dương vẫn mặc bộ y phục đỏ rực như cũ, hắn cao quỳ đứng ở trên tường thành, vẫn thanh cao thoát tục như vậy, vẫn khuynh thiên khuynh địa như vậy. Nhưng mà toàn thân hắn tỏa ra một loại tà mị, yêu dã đến tận xương. Ta lùi về sau một bước, có chút ngơ ngác, nói đúng hơn là tại thời điểm này ta cuối cùng đã rõ tại sao hắn được gọi là Trị Lạc Ma. Đây, hoàn toàn chính là loại máu lạnh tà ác, người dân ở biên thành thần thế nhưng lại tự giết lẫn nhau. Ngươi chém ta, một đao ta trả ngươi một đao, người này ngã xuống, người khác lại lên. Lại thêm một người nữa ngã xuống, cắn xé lẫn nhau. Ta từng bước một, lùi tới bên người Lưu Hương. Đây là, làm cái gì vậy, Nguyên Quân, thanh âm cực kỳ lạnh lùng. Đây là biên thành giao giữa ma giới và tiên giới, hắn đang giết hại người dân trong thành. Ta chỉ cảm thấy toàn thân hóa đá, không thể hô hấp. Tại sao, Nguyên Quân rốt cuộc xoay người lại, hắn nhìn ta chăm chú từng chữ từng chữ. Hắn, đang, tìm, nàng, ta sừng sốt tự lẩm bẩm, ta ở trong lòng hắn, không có quan trọng đến mức như thế này chứ. Nguyên Quân cũng không để ý đến, ta, chỉ lẳng lặng mà nói, ngươi nhất định phải trở lại bên cạnh hắn, ta sẽ để Lưu Hương bảo vệ ngươi. Lưu Hương bước đến, tay ta nắm lấy góc áo của Nguyên Quân. Tại sao, Nguyên Quân không hề trả lời, Lưu Hương cầm lấy tay của ta. Bởi vì hiện tại chỉ có ngươi, mới có thể ngăn cản hắn giết người. Hô hấp của ta nghẹn lại, mãi cho đến thời điểm mà khi Lưu Hương mang ta tới biên thành, ta mới cảm thấy sợ hãi. Trời ạ, ta lại tự chạy về rồi. Lúc chúng ta đến cửa thành ta, tóm chặt lấy cánh tay của Lưu Hương, ta không phải là chưa từng thấy máu tanh thế nhưng chưa từng thấy nhiều như vậy. Ta tận cố hết sức kìm nén, cuối cùng vẫn nằm sấp trên người Lưu Hương, nôn đến choáng váng. Thi thể nát vụn, nội tạng màu sắc rực rỡ, máu tươi tràn khắp nơi. Không khí sặc mùi tanh tưởi, đây không phải biên thành nữa rồi, đây là một cái địa ngục mà người tạo ra cái đạ ngục này. Lưu Hương cũng nhìn những vụn thi thể này, thanh âm lạnh băng. Hiện tại, ngươi chắc là đã không còn hận Nguyên Quân nữa rồi. Thần ma hai giới, thực lực ngang nhau, nếu chỉ vì Vũ Dương mà phát động chiến tranh giữa hai giới, thì hậu quả khó mà lường trước được. Vì vậy, hắn cũng là bất đắc dĩ, cách chương.